Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta là một chủ đề. Cô ta là một cô chủ đã được chiều thành hư, hoành hành ngang ngược, luôn cảm thấy tất cả mọi người xung quanh chỉ là làm nền, đều phải cúi đầu trước cô ta. Cho nên đối với lời nói của người xung quanh, cô ta đều cảm thấy khó chịu, huống chi là lời khó nghe. Nữ diễn viên kia tính tình cũng đã nóng thế, nhưng đối với gia thế của Nhạc Loan Loan, cô ta vẫn có chút kiên kỵ. Thế nhưng đắc tội cũng đã đắc tội rồi, còn lo cái khỉ gì nữa. Không làm thì không làm, nữ diễn viên cười nhạt. Ha, tốt nhất Nhạc Loan Loan, tôi chờ xem sự lợi hại của cô. Cô có giỏi thì xử lý cả tôi đây này. Nếu không, hừ, nhà cô có tiền thì giỏi lắm sao. Nhạc Loan Loan lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cô ta không nghĩ ngợi quát. Cô cho rằng tôi không dám, muốn xử lý cô chỉ nha, chỉ như xử lý một con kiến mà thôi. Cô một con tiện nữ ngủ với bao nhiêu người để có vai diễn này chứ. Ánh mắt diễn viên nữ kia nhất thời tức giận tới đỏ bừng. Ánh mắt nhìn Nhạc Loan Loan như muốn xé tan đối phương. Trời vốn đang mưa nhỏ, mắt thấy hai người sắp đánh đến nhau đến nơi, cho dù mưa lạnh thế nào cũng không thể dập tắt được mùi thuốc súng trên người bọn họ. An An cực kỳ đau đầu, đi tới khuyên bảo Nhạc Loan Loan vài câu, liền bị cô ta đẩy ngã. Bạch Lan cũng rời khỏi chỗ tránh mưa, chạy tới đỡ lại An An dậy. Những An An đã bị trượt chân rồi, sắc mặt cô ấy lúc này rất khó coi, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, nước mưa lạnh lẽo rơi lên người giống như rơi vào tận xương tủy vậy. Bạch Lan lo lắng, chị A Lan, chị có sao không? A Lan rất muốn nói không sao, thế nhưng cô ấy đã không nhịn được nữa. Chị, chân chị đau quá, chị cố gắng một chút, em đưa chị tới bệnh viện. Bạch Lan đỡ A Lan dậy, để trọng lực của cô áp lên người mình đi ra ngoài. Nhưng mới đi được hai bước, phía sau liền truyền tới tiếng thét chói tai của Nhạc Loan Loan. Bạch Lan, cô cút lại đây cho tôi. Bạch Lan tức giận nghiến răng. Cô thật sự muốn chạy lại tát cho Nhạc Loan Loan một cái bạt tai. Chỉ là hiện tại chân A Lan đang bị thương, rất đau, không thể chậm trễ được. Cô không có thời gian cãi nhau với Nhạc Loan Loan. Bạch Lan tiếp tục bước đi, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại, nhìn lạnh giọng đáp: xin lỗi cô Nhạc, chân A Lan bị trật khớp rồi, tôi muốn đưa chị ấy đến bệnh viện. Gió rất mạnh, từng hạt mưa rơi xuống khiến trời càng trở nên lạnh lẽo. Bạch Lan vừa mở miệng liền bị gió lùa vào, giống như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào cổ họng, rất đau. Có lẽ Nhạc Loan Loan thấy nữ diễn viên kia không sợ cô ta, không chiếm được chỗ tốt gì từ cô ấy, trong lòng nghẹn một cục tức nên muốn phát tiết lên người Bạch Lan. Nhạc Loan Loan hung hăng trừng mắt nhìn nữ diễn viên kia, sau đó là chạy ngăn cản. Bạch Lan cay nghiệt nói: hừ, chẳng qua cũng chỉ là trực khớp, không phải sắp chết. Cô là thời trang điểm riêng của tôi, cô không được phép đi đâu cả. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở lại cho tôi, nếu không thì lập tức cút xéo cho tôi. Nhạc Loan Loan cho rằng Bạch Lan rất coi trọng công việc này nên mới lấy ra để uy hiếp cô. Huống chi buổi chiều còn có cảnh diễn, Bạch Lan đi rồi ai trang điểm cho cô? Nhạc Loan Loan là một người rất hay bắt bẻ. Cô ta thừa nhận trong số biết bao nhiêu sợ trang điểm từng làm việc cho cô ta, tay nghề của Bạch Lan là tốt nhất. Hơn nữa rất có mắt thẩm mỹ, phối đồ cho cô ta đều rất đẹp. Bạch Lan nheo mắt lại cười khẽ. Cô đưa một tay lên lau nước mưa trên mặt, nhìn Nhạc Loan Loan gần từng chữ. Vậy hiện tại cô thấy rồi đấy, bà đây con mẹ nó cũng không muốn ở lại hầu hạ cô nữa. Cô muốn tìm ai thì tìm đi. Bạch Lan đã sớm chiều đủ Nhạc Loan Loan, làm thợ trang điểm cho cô ta, vừa phải nhẫn nhịn cô ta bắt bẻ lại còn suốt ngày bị mắng chửi. Nhạc Loan Loan hoàn toàn không coi mấy người đại diện thợ trang điểm như bọn họ là người. Nhạc Loan Loan sửng sốt, cô ta không thể tin được Bạch Lan sẽ nói ra những lời này. Cô lặp lại lần nữa. Bạch Lan cẩn thận thay đổi tư thế đỡ A Lan. Không cần cô đuổi tôi, bà đây cũng không muốn làm nữa. A Lan rất muốn khuyên Bạch Lan vài câu, nhưng hiện giờ chân của cô rất đau, hơn nữa thời tiết quá lạnh lẽo khiến hàm của cô cứng lại, không thể nói ra lời. Nhạc Loan Loan hơi sợ Bạch Lan rời đi thì cô ta sẽ không tìm được thời trang điểm tốt như vậy nữa. Nếu cô rời đi, đồng nghĩa với việc khuôn mặt của cô ta sau này sẽ không còn là đẹp nhất nữa. Dù cho Nhạc Loan Loan dùng tiền tạo áp lực để Bạch Lan không tìm được việc, thế nhưng trong vòng giải trí này, người có tiền không thiếu. Nếu như cô tìm được một người mà gia thế còn lợi hại hơn cả cô ta thì làm thế nào? Nhạc Loan Loan trong lòng quýnh lên, lớn tiếng nói: Bạch Lan, cô nghĩ cho kỹ đi, không theo tôi, cô có thể tìm được ai trả tiền lương cho cô cao như vậy chứ? Cô đừng tưởng rằng tôi không tìm được thời trang điểm tốt hơn cô, chỉ là tôi thấy cô đáng thương nên mới nhận cô đừng có không biết điều. Bạch Lan nở nụ cười rất không có hình tượng, cười nói. Ngay cả A Lan đang vô cùng đau đớn cũng phải cười cợt. Chuyện này giống như một câu chuyện cười vậy. Bạch Lan điều chỉnh tâm trạng một chút. Ái chà, thì ra cô Nhạc là một người tốt bụng như vậy nha. Cô cảm thấy tiền lương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.